Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 831, Chiến thần trở về, 1. Tần Tiêu cầm chén rượu, nhìn Lý Thiệu cố nói. Lý đại thủ lĩnh, tuy rằng chúng ta là kẻ thù một mất một còn, nhưng vẫn phải mời ngươi một chén này. Quân đội của ngươi còn lợi hại hơn cả Mạc Suýt cùng Lý Thất Hoạt vài phần, suýt nữa lấy mạng nhỏ của ta. Sắc mặt Lý Thiệu cố xám như tro tàn, cầm chén rượu uống cạn, lạnh lùng nói. Không dám. Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, uống xong một chén cũng không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Đỗ Tân Khách nói. Khách, hiện tại có thể nói. Sao các ngươi sẽ đánh tới nơi này? Đỗ Tân Khách ôm quyền thi lễ, khiêm tốn nói. Nhắc tới đều nhờ Đại Đô Đốc cơ trí cùng quả cảm mới có đại thắng hiện tại. Sau khi Tân La đột kích Du Quan, chư tướng thỉnh chiến thu phục Du Quan đánh thông liên hệ với Doanh Châu, tiếp viện đại soái. Nhưng đúng lúc này đột quyết quyết đặt lặc mang theo 5 vạn lang kỵ sư đung đưa tại Tây Bắc hề tộc uy hiếp. Đại Đô Đốc lựa bài chúng nghị, cho rằng người Tân La không dám làm mẫu, quyết đặt lặc cũng không dám tiến binh tiếp tục khai chiến với Đại Đường, lệnh mạc tướng mang theo 2 vạn thiết kỵ cùng 1 vạn kỵ binh hề tộc, cộng thêm 10 ngày lương khô từ địa phương tên là Thiết Hoắc Cốc giết vào bụng Khiết Đan. Vào đêm trước đã công chiếm nha trướng Khiết Đan. Trong quân doanh của Nhiêu Nhạc Đô Đốc phủ thực tế chỉ có 1 vạn binh mã già nua yếu ớt cùng dân chúng hề tộc cắm tinh kỳ nghi binh mà thôi. Ha ha! Tần Tiêu vỗ bàn phá lên cười, chỉ vào Lý Thiệu Cố nói. Lý Thiệu Cố, tính sai rồi chứ? Ngươi chỉ nghĩ theo Tần Tiêu này phân cao thấp, lại quên đi Đại Đường còn có nho soái Trương Cửu Linh từng đọc qua Tam Quốc Chí hay sao? Người này có khác gì Gia Cát Lượng, ha ha! Lý Thiệu Cố tức giận vẻ mặt xanh tím. Oán hận cầm chén rượu nghiến răng quát khẽ. Trương Cửu Linh. Ngay khi đại quân Tần Tiêu đang ở trong soái trướng chúc mừng thắng lợi, ở bên Doanh Châu đã rơi vào trong nước lửa, vạn phần nguy cơ. Hắc thủy Mạc Hạc cường thịnh nhất Mạc Hạc tộc cùng Tân La đồng thời phát binh, đại quân hơn 7 vạn từ phía đông Doanh Châu hùng hổ đánh tới. Người Mạc Hạc trang bị sơ sài, thô lỗ hung hãn, dùng hòn đá cùng đại đao, dựa vào người đông thế mạnh chiếm đoạt Liêu Tây huyện Yến Châu cùng Uy Hóa huyện Uy Châu. Thẳng bức thành huyện bổn quận Doanh Châu. Bên trong đô hộ phủ Doanh Châu, Kim Lương Phượng đã 2 ngày đêm không chợp mắt, cau chặt mày đứng trước bản đồ, khuôn mặt sầu não như một trái khổ qua. Tả Kiêu vệ tướng quân Thiệu Hoành đi vào phòng nghị sự, không rên một tiếng đứng sau lưng Kim Lương Phượng, không hề quấy rầy hắn. Kim Lương Phượng chợt xoay người lại, sắc mặt sầu khổ nhìn Thiệu Hoành, nhẹ giọng nói. Tổn thương của Thiệu tướng quân khôi phục như thế nào? Tạm thời chưa chết được. Thiệu Hoành là một người nóng tính, nhìn thấy Kim Lương Phượng nói chuyện không nhịn được nói. Đại nhân, ngươi nói chúng ta cứ cố thủ trong thành như vậy đến khi nào mới được a? Liêu Tây huyện cùng Uy Hóa huyện đều bị chiếm đóng, Hoàng Tử Đan cùng Chu Dĩ để bọn họ đều dời vào trong thành. 20-30 vạn người sắp bị đói chết nơi đây. Nếu người Tân La tiếp tục đánh tới chúng ta thật sự bị vây bốn phía, không còn đường ra. Kim Lương Phượng im lặng thật lâu, thanh âm có chút khô khan nói. Người Mạc Hạc quá nhiều, 7 vạn đại quân, bọn họ muốn một lần sang bằng Doanh Châu. Ta không thể không hạ lệnh cố thủ. Tường thành Doanh Châu xem như cũng vững chắc, có hơn 10 hỏa nỏ sàn trợ uy, muốn thủ vài ngày sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần Quách Tri vận chặt đứt đường đi của người Tân La, chúng ta sẽ có một đường sinh cơ. Nói như vậy chỉ có thể trông đợi U Châu phát binh cứu viện chúng ta sao? Thiệu Hoành buồn bực than thở. Thật sự là nghẹn chết người. Hay vì như vậy còn không bằng giết ra khỏi thành, cùng đám Mạc Hạc kia liều chết sống. An tâm một chút đừng nóng nảy. Kim Lương Phượng trầm giọng nói. Càng đến lúc này càng phải nhẫn nại. Nếu tự chúng ta rối loạn trước, cho dù có cơ hội xuất hiện cũng không cách nào nắm bắt. Thiệu Hoành thở dài một hơi. Bên phía đại soái cũng không biết như thế nào. Ta chỉ nghe nói đại soái hủy đi cầu nổi, đóng quân bên bờ Bắc Sĩ Hộ Chân Hà. Hắn rõ ràng muốn cùng đại quân Khiết Đan quyết một trận tử chiến. Hiện tại đã qua vài ngày, lương thảo của họ cũng đã hết, Doanh Châu lại không thể vận lương cho họ, thật sự là gấp chết người. Kim Lương Phượng trầm mặt không nói, đồng dạng trong lòng nóng như lửa đốt. Mấy ngày hôm trước Tần Tiêu rời đi, một nhóm dân phu ra ngoài chuyển lương đều bị người Tân La bao vây chặn đánh, thật sự không thể vận chuyển ra ngoài. Hiện tại bên Tần Tiêu đang gặp khó khăn thế nào, hắn đương nhiên có thể tưởng tượng được. Trận huyết chiến đập nồi dìm thuyền, thật sự không thể lạc quan. Đúng lúc này hai gã tiểu hiệu chạy vào phòng nghị sự, cuống quýt báo tin. Báo Kim đại nhân, Hơn 2 vạn kỵ tiên phong của Hắc Thủy Mạc Hạc đã dứt tới cách Doanh Châu hơn 30 dặm. Mặt khác hơn 1 vạn đại quân Tân La bên Du Quan đang đánh vào Doanh Châu. Thần sắc Kim Lương Phượng chấn động. Hạ lệnh toàn quân, nghiêm chỉnh đề phòng, chuẩn bị cuộc chiến thủ thành. Thiệu Hoành ném đi giải băng trên cổ, lớn tiếng nói. Đại nhân, mở ra cửa thành đánh với bọn hắn một trận. Không được. Lúc này ngoài cửa truyền vào thanh âm kiều giòn quyết đoán. Thiệu tướng quân, hiện tại chúng ta hẳn phải nghe theo an bài thống nhất của Kim Đại Nhân, lấy thủ thành chiến tiêu hao quân địch, chờ đợi viện quân. Thiệu Hoành ngạc nhiên. Phu nhân, Nga không, hổ tướng quân. Mặc y mặc giáp trụ, thần sắc nghiêm túc đi tới trước mặt Kim Lương Phượng, ôm quyền nói. Đại nhân, hạ lệnh đi. Mạc tướng xin đăng thành đốc chiến. Bên bờ Sĩ Hộ Chân Hà, 3 cầu nổi lớn đã dựng xong, kỵ binh đường quân đang qua sông. Tần Tiêu đứng ngay bờ bắc, nhìn Lý Vi Ấn cùng Đỗ Tân Khách nói. Được rồi, các ngươi đi mau lên. Tuy rằng dọn xong nha trướng khiết đan, nhưng bọn hắn còn tàn binh dư đảng 8 bộ cần thu thập, các ngươi cũng không nhẹ nhàng. Đỗ Tân Khách ôm quyền cúi người thi lễ. Đại soái bảo trọng. Lần này cùng đại soái sóng vai chiến đấu tiêu diệt khiết đan, cả đời này của Tân Khách không gì tiếc nuối. Tần Tiêu cười nói. Ngươi nha, ngươi cùng Trương Cửu Linh mới là đại công thần chân chính. Ta chỉ làm bản quảng cáo cho các ngươi phía trước mà thôi. Trước mắt thế cục Liêu Đông vẫn thật nguy cấp thật phức tạp, ngươi đừng phớt lờ. Bên khiết đan chúng ta chỉ có một tôn chỉ chiến tranh mưu cầu hòa bình. Hiện tại chúng ta đã dẹp gốc gác của bọn họ, bắt giữ 2 đại thủ lĩnh, tiêu diệt bộ đội chủ lực gần hết, hẳn nên đến lúc thu dọn tàn cuộc. Nhớ kỹ, đừng lãnh đạm Lý Thiệu Cố. Còn có những thủ lĩnh phân bộ khiết đan cùng tướng quân, cũng tận lực ưu đãi. Hiện tại đến thời điểm chiêu hàng họ, biết không? Nhớ kỹ lời dạy bảo của đại soái. Đỗ Tân Khách cúi người đáp. Tần Tiêu nhìn Lý Vi Ấn, gật đầu. Ta đáp ứng người sẽ không tùy ý giết hại người khiết đan. Ta sẽ làm được. Chờ sau khi bình định xong chuyện tại Doanh Châu, ta sẽ đích thân thượng biểu thỉnh triều đình phong ngươi làm Tùng Mạc Đô Đốc cùng Tùng Mạc Quận Vương. Do ngươi tới thống trị người khiết đan. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 832, Chiến thần trở về, 2. Diễn cảm Lý Vi Ấn thật bình tĩnh nhìn Tần Tiêu, nghẹn ra một câu. Ai làm quận vương hay đô đốc đều không sao cả. Chỉ cần không còn chiến tranh, như thế nào đều tốt. Kỳ thật tôi cảm thấy tam thúc Lý Thiệu Cố càng thêm thích hợp so với tôi. Chuyện này nói sau. Tần Tiêu cười khẽ, dắt ngựa đi về hướng cầu nổi, nhưng nghĩ tới một sự tình quay đầu nói với Đỗ Tân Khách. Đỗ Tân Khách, ngươi mang binh rất tốt. 5.000 kỵ binh tinh nhuệ ta sẽ nhận, biên vào hổ kỵ sư của ta, ngươi không có ý kiến đi. Đỗ Tân Khách sửng sốt, lập tức ha ha cười. Đại soái thật không hiền hậu đi. Ném mấy ngàn thương binh đổi 5.000 thiết kỵ tinh nhuệ của tôi. Tần Tiêu cũng cười, cầm roi ngựa gõ vào ngực Đỗ Tân Khách. Đừng làm bộ dáng này với ta. Một chuyến đi khiết đan ngươi kiếm quá lớn. Thu hơn 1 vạn tù binh khiết đan, có thể làm cho họ nguyện trung thành đại đường hay không phải xem bổn sự của ngươi cùng Trương Cửu Linh. Ta chỉ lấy chút tiền lãi, không quá phận chứ. Ha ha. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Chuyện bên khiết đan là chức trách của Trương Cửu Linh, ta không xen vào quá nhiều. Phải rồi, nếu Trương Cửu Linh hỏi 5.000 thiết kỵ này ở đâu, ngươi nói ta mượn dùng là được. Đỗ Tân Khách cười nói. Phỏng chừng hắn cũng không dám đi tìm đại soái đòi lại. Lần này thương vong của đại soái khá lớn, chúng tôi trợ giúp một chút là chuyện đương nhiên. Tần Tiêu lại cười vang, phất tay chào 2 người bọn họ. Đi thôi, trở về đi. Đừng lôi kéo ta nói chuyện phím, ta đang tranh thủ thời gian đâu. 2 người đứng bên bờ sông chắp tay bái lễ Tần Tiêu, thẳng đến khi hắn hoàn toàn qua sông. Tần Tiêu qua sông, nhìn doanh trại đường quân kéo dài 10 dặm bên bờ bắc, không khỏi cảm khái vô cùng. Mấy ngày trước hắn mang theo 1 vạn hổ kỵ sư đi vào Sĩ Hộ Chân Hà, nhiều lần huyết chiến, cuối cùng chờ được kỳ tích. Không chỉ đánh bại đại quân của Lý Thiệu Cố, còn hoàn toàn đánh ngã khiết đan, ổn định khiết đan chỉ là chuyện sắp tới. Trước mắt trong tay hắn vẫn có 1 vạn kỵ binh, nhưng đã thay 1/2 nhân số. Lần này huyết chiến có thể nói là thảm thiết mà tràn đầy hí kịch, hồi tưởng lại chẳng khác gì nằm mơ. Bên bờ nam đường quân đã tập kết xong. Tần Tiêu không nói thêm lời nào, mọi người đều biết sắp tới cần gấp rút tiếp viện đại bản doanh Doanh Châu. Tần Tiêu lên ngựa, vung Phượng Sĩ Lưu Kim đang chỉ về phía nam xa xa. Mục tiêu Doanh Châu. Gấp gáp hành quân, xuất phát. Thành Doanh Châu, bốn cửa phát hỏa, khí thế hừng hực. Hai vạn tiên phong Hắc Thủy Mạc Hạc cùng hơn vạn đại quân Tân La vây quanh Doanh Châu kín kẽ, bắt đầu công thành. Hoàng Tử Đan, Chu Dĩ Đệ, Thiệu Hoành cùng Mặc Y phân ra đốc chiến bốn cửa. Kim Lương Phượng trấn thủ trung quân chỉ huy dân chúng vận chuyển lương thảo, cứu trợ thương binh, khuân vác cọc gỗ cùng pháo thạch. So sánh, người Mạc Hạc công kích càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Hơn nữa đại quân của bọn hắn đang đánh tới Doanh Châu, làm bọn hắn sức lực mười phần. Bọn họ vốn là chiến sĩ man hoang không sợ chết, dùng những cây thang sơ sài leo lên tường thành Doanh Châu, dùng hòn đá điên cuồng bắn phá lên chiến sĩ trên tường thành. Người Tân La có chút gian hoặc giả vờ tấn công, bọn hắn cũng không muốn thương vong quá nhiều, chỉ nghĩ ngồi một bên thủ lợi ngư ông. Trong soái trướng Tân La cách thành Doanh Châu 5 dặm, Tân La Mạc Ly Chi Cao Văn Giảng đang dương dương đắc ý ngồi trên soái vị. Trong tay vuốt roi ngựa, nghe thủ hạ hội báo tình hình chiến đấu. Hai vạn tiên phong đang công thành, 5 vạn đại quân chỉ còn cách Doanh Châu chưa đầy 30 dặm. Cao Văn Giảng hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, mắt tam giác. Khi cười hiếp thành một đường nhỏ. Lúc này hắn đang hài lòng đắc chí nở nụ cười, nói với Tâm Phúc bên cạnh. Chỉ cần dẹp xong Doanh Châu, lãnh thổ du quan phía đông đại đường đều thuộc Tân La. Đến lúc đó khôi phục Cao Ly Vương triều sắp tới. Người Mạc Hạc. Bọn hắn chỉ cần một ít nữ nhân cùng tiền bạc châu báu là có thể đuổi đi. Đám nhà quê kia, ha ha. Đại nhân anh minh. Tâm Phúc nịnh hót cười nói. Chúng ta chiếm cứ du quan chẳng khác nào bóp chặt cổ họng Liêu Đông. Non sông ngàn dặm giàu có, sớm hay muộn nên nằm trong tay đại nhân. Ha ha! Cao Văn Giảng đắc ý vênh váo nở nụ cười. Tần Tiêu! Cái gì mà đại đường chiến thần chó má, nói ra thật buồn nôn. Ta chỉ dùng chút mưu kế khiến cho hắn giật gấu phá vai không thể ứng phó. Nói không chừng lúc này hắn đã bỏ mình tại Sĩ Hộ Chân Hà. Các tướng lãnh Tân La cùng nhau lớn tiếng cười ha hả. Trên cổng thành Bắc Doanh Châu, Mặc Y cau chặt đôi mày, trong tay cầm cung tên, bên người đặt mấy túi đựng tên, không ngừng bắn. Từng mũi tên chuẩn xác, một tiếng dây cung vang, một người ngã xuống tường thành. Mấy phó tướng đi lên kéo Mặc Y. Tướng quân, thỉnh xuống cổng lầu. Mặc Y dùng sức vung, quật cường quát. Nói bậy bạ gì đó. Ta là tướng quân đại đường. Ngươi có gặp qua tướng quân đại đường ném xuống binh lính tự mình chạy trốn sao? Các phó tướng vội vàng giải thích. Nhưng mà tướng quân cũng là phu nhân của đại soái. Không thể xảy ra điều gì sơ suất. Mặc Y trừng mắt nghiêm túc nói. Hiện tại ta chính là du kích tướng quân Liêu Đông. Nghe quân lệnh của ta, toàn quân rút đao, tùy thời chuẩn bị cận chiến. Phó tướng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thuận theo chắp tay cúi đầu. Dạ. Mặc Y cắn răng, rút ngân thương, phi thân đâm tới. Đem một gã Mạc Hạc đâm xuyên cổ họng, dùng sức rút mạnh đánh hắn rơi xuống tường thành. Thân hình mảnh khảnh của Mặc Y bay trên đầu thành, tựa như đóa hoa tươi đẹp rực rỡ, lại giống như đang nhảy điệu vũ tử thần, trở thành đạo phong cảnh sáng rỡ nhất. Mặc Y nghiến răng, thở dục đốc chiến. Ngân thương cùng ngân giáp trong tay đã đẫm máu, nhìn không ra chút dấu vết ban đầu. Nhưng thế công của người Mạc Hạc vẫn không hề có dấu hiệu yếu bớt. Kim Lương Phượng đã đi lên cổng lầu kêu vài người kéo lại Mặc Y đi tới bên người. Tam phu nhân. Kim Lương Phượng cau chặt mày, thấp giọng nói. Chuyện tới bây giờ e rằng Doanh Châu phải bị thất thủ. Tuy rằng chúng ta vẫn còn thủ được, nhưng mấy vạn đại quân cứu viện của Mạc Hạc cũng đã sắp tới. Mà quân dân chúng ta đã kiệt lực hoàn toàn. Mặc Y thở hổn hển. Cao mày nhìn Kim Lương Phượng. Kim tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì? Kim Lương Phượng cúi đầu, trầm giọng nói. Cởi bỏ khôi giáp của phu nhân, thay vào trang phục của dân chúng đi. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ được một mạng, mà ta có thể giao phó được với đại soái. Kim Lương Phượng. Mặc Y giận dữ mắng. Văn nhân vô lương. Hiện tại mỗi tướng sĩ đang huyết chiến cùng địch nhân, ngươi lại còn nói ra lời như vậy. Uổng phí đại soái tín nhiệm ngươi, đem Doanh Châu giao cho ngươi. Tam phu nhân. Kim Lương Phượng thở dài, bất đắc dĩ mà phiền muộn nói. Ta không sợ chết. Nhưng ngươi không thể chết được. Doanh Châu thất thủ là chuyện sớm muộn, nhưng ngươi nhất định phải sống sót. Mặc Y trừng mắt nhìn Kim Lương Phượng, xoay người. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 833, Chiến Thần trở về, 3. Ta chỉ biết ta là tướng quân Đại Đường. Đại Đường chỉ có tướng quân mất đầu, không có kẻ nhu nhược chạy trốn. Kim Lương Phượng nhìn theo bóng lưng Mặc Y, thở dài lắc đầu. Lại một đợt tấn công của người Mạc Hạt, Mặc Y trừng to mắt, muốn ngân thương nhảy tới. Đúng lúc này đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên. Xem, ở phía bắc. Binh mã Đại Đường. Kim Lương Phượng đang chán nản tuyệt vọng không khỏi đại chấn, vội vàng bước nhanh tới đầu tướng nhìn ra hướng bắc xa xa. Quả nhiên ở phương bắc thiên quân vạn mã đang chạy chồm mà đến, huyên náo che trời. Kim Lương Phượng lớn tiếng cười nói. Phải, phải. Thật sự là binh mã Đại Đường. Giết a. Khí thế Đường quân cực kỳ hung mãnh. Đều là kỵ binh tinh nhuệ, đang mãnh liệt hướng sau lưng người Mạc Hạt đánh tới. Trong lòng Mạc Y chấn động, là hắn sao? Là hắn đã trở lại sao? Người Mạc Hạt nhất thời hoảng loạn, sao lại thế này? Đường quân nhìn thấy được viện quân, càng thêm dũng mãnh gấp bội, lớn tiếng gầm to giận dữ liều mạng cùng người Mạc Hạt, thi thể người Mạc Hạt không ngừng bị ném xuống dưới thành. Gần, càng gần. Viên đại tướng đi ở trước nhất mặt kim giáp hồng bào khí thế như lửa. Trong tay cầm phượng xí lưu kim đang như thần binh đang bổ vào người Mạc Hạt, đó không phải là Tần Tiêu sao? Kim Lương Phượng hung hăng vỗ lên tường thành, lớn tiếng vui mừng kêu lên. Đại soái, là đại soái giết trở lại. Đường quân trên tường thành nhất thời hoang hô. Đại soái. Dưới cổng thành, Tần Tiêu tức giận rống to, một lưu đang chém xuống giết chết hai người Mạc Hạt vọt tới, kìm cương, chiến mã hung hăng dựng đứng hí vang. Tần Tiêu huy vũ khí rống to. Đại Đường Tần Tiêu ở đây. Người Mạc Hạt dám cùng ta một trận chiến, phóng ngựa tới đây. Kim Lương Phượng kích động cơ hồ muốn rơi nước mắt, vội vàng nói. Nổi trống. Nổi trống trợ chiến. Đông đông đông. Trống trận thật lớn gõ lên, Đường quân gầm lên giận dữ, sĩ khí đại chấn. Mặc Y cắn chặt răng, không ngừng đâm ra ngân thương, trái tim kích động loạn chiến, hắn không có việc gì. Hắn đã trở lại. Vạn người Mạc Hạt công thành phía bắc nhất thời hoảng tay chân, bên trên có Đường quân, sau lưng bị kỵ binh Đường quân dũng mãnh vô địch đánh tới. Nhất thời quân lính tan rã. Tần Tiêu quát lớn. Các tướng sĩ. Giết sạch bọn hắn. Giết a. Một vạn kỵ binh Đường quân đánh thẳng về hướng đại quân Mạc Hạt. Trên cổng thành, Kim Lương Phượng vung tay lên. Mở cửa thành giết ra ngoài. Mặc Y đã sớm đi xuống cổng lầu nhảy lên chiến mã. Lớn tiếng nói. Ta đi. Các dũng sĩ, theo ta cùng nhau xung phong. Cửa thành mở rộng, Mặc Y phóng ngựa đi trước, thét to lẩm lẩm phóng ra. Ngân thương lụa hồng bị nàng múa như phiên phi ngân hoa, không ngừng lướt qua cổ họng quân địch, người ngã ngựa đổ. Ánh mắt Tần Tiêu sắc bén, đã sớm nhìn thấy Mặc Y lao ra, phấn chấn thần uy vung mạnh kim đan, mở một đường máu mang theo thiên binh tiến tới trước người nàng. Hổ tướng quân, đã lâu không gặp. Tần Tiêu lớn tiếng cười vang, cực kỳ thống khoái. Hắn thuận tay vung kim đan, chém bay một gã Mạc Hạt cả người lẫn ngựa, máu tươi văng khắp nơi, thanh âm tiếng kêu sợ hãi vang bốn phía. Những gã Mạc Hạt khác hoảng sợ vỡ mật. Mặc Y phụng phịu nghiêm mặt, ném cho hắn một ánh mắt thật ôn nhu, trầm giọng nói. Nhờ hồng phúc đại soái, mọi chuyện đều tốt. Tần Tiêu quát lớn. Mang Di Mạc Hạt, đến lĩnh giáo lợi hại của Liêu Đông quân đi. Giết! Giết! Mặc Y thúc ngựa phóng lên, cùng Tần Tiêu sóng vai mà chiến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kích động vạn phần. Trong doanh trướng Tân La ngoài thành Tây Nam Dặm, Cao Văn Giảng đứng bật dậy, kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Tần Tiêu đã đánh trở lại. Điều này sao có thể? Thật sự! Một vạn kỵ binh tinh nhuệ đang đem đại quân Mạc Hạt ở cửa bắc đánh thảm hại. Thám báo khẩn trương nói. Cao Văn Giảng hít sâu một hơi, oán hận mắng. Tên hỗn đản kia sao còn chưa chết? Đại đại nhân, làm sao bây giờ? Tần Tiêu đã trở lại, sau lưng hắn không biết còn có bao nhiêu viện binh. Tâm Phúc khẩn trương nói. Hèn nhát. Nhìn bộ dạng của ngươi. Cao Văn Giảng tức giận khiển trách, nhưng trong lòng lại bất an, cắn răng nói. Hạ lệnh đại quân rút về Du Quan. Ta cũng không muốn đem một vạn nhân mã quý giá của ta đối chiến cùng tên điên Tần Tiêu kia. Người Tân La tấn công cửa thành Tây rút lui sớm hơn người Mạc Hạt, chạy trốn thật nhanh. Chu Dĩ đệ thủ thành nhất thời ngây ngẩn, cơ hồ không hiểu đại quân Tân La đang giở trò gì. Bên cửa Bắc Tần Tiêu mang theo một vạn kỵ binh đem đại quân Mạc Hạt đánh tan nát, khiến bọn họ chạy về hướng đông. Đồng thời đại quân Mạc Hạt ở cửa đông cùng cửa nam đều bắt đầu thối lui, nhanh như nước thủy triều hướng phương đông bỏ chạy. Hoàng tử đang cùng Thiệu Hoành xuất lĩnh binh mã đuổi giết theo sau, cùng Tần Tiêu hợp binh một chỗ, thẳng đem đại quân Mạc Hạt truy sát hơn 20 dặm. Đại quân Mạc Hạt thối lui thẳng tới cảnh nội Liêu Tây huyện, nơi đó có bộ đội chủ lực của bọn hắn. Tần Tiêu ngừng lại đại quân, thúc ngựa nhìn về hướng đông. Hoàng tử đang cùng Thiệu Hoành vui mừng chào đón, xuống ngựa liền bái. Tần Tiêu cười a, nhảy xuống ngựa, gọi họ đứng lên. Thiệu tướng quân, Tử Đan, vất vả các ngươi. Chúng mạc tướng vô năng, khiến Liêu Tây cùng Uy Hóa thất thủ. Nhị tướng đầy mặt xấu hổ. Thỉnh đại soái giáng tội. Không trách các ngươi. Tần Tiêu mỉm cười trấn an bọn họ. Thủ được đương nhiên là tốt, không thủ được hợp binh lui về giữ doanh châu cũng là một loại sách lược hợp lý. Binh lực chúng ta có hạn, đem phòng tuyến kéo quá dài sẽ kiệt lực. Chỉ là ta thật không ngờ Hắc Thủy Mạc Hạt lại khởi động binh lực khổng lồ như thế. Thiệu Hoành nói. Hiện tại chỉ lo lắng tiên phong của bọn hắn rút lui sẽ lập tức liên hợp chủ lực tấn công doanh châu thì chúng ta sẽ khó khăn. Còn có người Bột Hải đến bây giờ không thấy động tĩnh gì. Nếu bọn hắn cũng hát đệm một phen, vậy thì... Người Bột Hải. Tần Tiêu trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm. Bọn hắn sẽ giúp Hắc Thủy Mạc Hạt sao? Thiệu Hoành chậm rãi lắc đầu. Khó nói, nếu tính ra bọn hắn là đồng tộc. Ta xem không nhất định. Tần Tiêu tràn đầy tự tin mỉm cười. Bọn hắn là đồng tộc, cũng là kẻ thù một mất một còn. Bột Hải Quốc muốn thống nhất các bộ lạc Mạc Hạt, Hắc Thủy lại muốn gồm thâu Bột Hải Quốc, đây là chuyện không chỉ là một hai ngày. Huống chi trước đó không lâu Bột Hải Quốc mới dựa vào đại đường, nếu lúc này chống lại còn không sợ bị chúng ta tính nợ sao? Từ lần vừa rồi tiếp xúc ta cảm giác được, Bột Hải Quận Vương là người thông minh, hắn sẽ không làm ra chuyện ngốc như thế. Nhưng người Mạc Hạt có tới 6-7 vạn binh lực. Thiệu Hoành nói. Trong thành Doanh Châu chỉ còn hơn 2 vạn binh mã. Cộng thêm binh mã của đại soái mang về, chỉ có hơn 3 vạn người. Tần Tiêu cười thật bá đạo. Người Tân La bỏ chạy, sẽ không dám tiếp tục làm chuyện gì. Quách Tri Vận mang theo một vạn kỵ binh đã tới lúc làm ra chút việc. Doanh Châu cứ yên tâm đối phó người Mạc Hạt là được thôi. 3 vạn đối 6 vạn. Có gì đáng sợ? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 834, quyết ý nộ phát trùng quan, 1. Nhị tướng cười nói. Có đại soái đích thật là không đáng sợ. Lui quân, quay về Doanh Châu. Tần Tiêu hạ lệnh. Chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị quyết chiến cùng Hắc Thủy Mạc Hạt. Tần Tiêu mang theo đội ngũ vừa tới Doanh Châu, thám báo phía đông chạy về truyền tin tức. Đại quân Hắc Thủy Mạc Hạt trú đóng tại Liêu Tây cùng Uy Hóa đã bắt đầu thối lui. Lần này Tần Tiêu có chút không hiểu nổi, chúng tướng đều đưa mắt nhìn nhau. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Không đến mức đi. Tần Mỗ có uy lực lớn như vậy. Vừa mới xuất hiện ở Doanh Châu, Tân La bỏ chạy, ngay cả 6-7 vạn đại quân Hắc Thủy Mạc Hạt cũng bị dọa lui. Mặc Y nhìn Tần Tiêu cười khanh khách. Tôi xem không đến mức, vừa rồi Mạc Hạt mới thối lui. Chỉ là muốn hội tụ cùng bộ đội chủ lực lấy nhiều đánh ít. Hiện tại bọn hắn lùi lại nói không chừng sẽ có quỷ kế. Quỷ kế? Tần Tiêu cười ha hả. Bọn hắn mà cũng nghĩ được quỷ kế sao? Chúng tướng cười vang, dù sao giải quyết vây khốn tâm tình của mọi người rất tốt. Trở lại trong thành, Kim Lương Phượng cùng Chu Dĩ đệ nghênh đón, mọi người cùng nhau đi vào phủ đô đốc. Không gặp vài ngày, mọi người đều có thật nhiều vấn đề muốn hỏi lẫn nhau. Trong phòng nghị sự phi thường náo nhiệt. Tần Tiêu nhìn thủ hạ, trong lòng dị thường vui vẻ. Mọi người tán gẫu thật cao hứng, lại có binh tốt thủ thành chạy tới báo tin. Bột Hải Quận Vương phái sứ giả đến đang ở ngoài cửa thành đông cầu kiến. Tần Tiêu nhất thời quá đổi vui mừng, cười ha ha nói. Ta đã nói Hắc Thủy Mạc Hạt lui quân không đơn giản như vậy. Cho mời sứ giả Bột Hải Quốc vào đây. Một lát sau, một hán tử cao lớn, dáng người cực kỳ uy mãnh, trên người mặc áo giáp, đầu đội mũ da đuôi cọp hướng Tần Tiêu Vương một tay đặt lên ngực bái lễ. Mạc tướng đại vũ nghệ, phụng mệnh Bột Hải quận vương đặc biệt đến bái kiến Liêu Dương Vương. Liêu Dương Vương điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đại vũ nghệ. Tần Tiêu không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi là nhi tử của Bột Hải quận vương sao? Trong lòng hắn không khỏi buồn cười nghĩ thầm, tên của Bột Hải quận vương là Đại Hổ Vinh đã vô cùng quái lạ rồi. Nghe nói người kia là hậu duệ Cao Ly, nhưng lại họ Đại. Sinh nhi tử lại gọi là Đại Vũ Nghệ, thật sự ngộ nghĩnh, ha ha. Đại Vũ Nghệ khiêm cung nói. Hồi điện hạ, Mạc tướng chính là con trai trưởng của Bột Hải quận vương. Nga, nguyên lai là thế tử. Tần Tiêu cười to. Ngồi vào bên chỗ ta. Nói cho ta một chút, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ? Đại Vũ Nghệ nhiều lần chối từ vẫn bị Tần Tiêu lôi kéo ngồi xuống thượng vị bên cạnh hắn. Tần Tiêu an bài tiệc rượu ca múa khoản đãi thế tử Bột Hải quận vương. Trước đó mới khí thế hừng hực chém giết, trong nháy mắt đã là cảnh tượng ca múa mừng thái bình. Các tướng quân trên người còn mặc trọng giáp dính máu, đã chén lớn uống rượu ăn thịt, hưởng thụ thắng lợi đến không dễ dàng. Đại Vũ Nghệ kính Tần Tiêu một chén rượu, khiêm cung nói. Mạc tướng phụng mệnh Bột Hải quận vương đặc biệt đến tương trợ vương gia phá địch. Lần này Mạc tướng mang theo 5 vạn thiết kỵ tinh nhuệ cùng 1 vạn mâu thủ của Bột Hải quốc, tổng cộng 6 vạn nhân mã, đã khuynh hết binh lực của quốc gia đến chiến Hắc Thủy Mạc Hạc. Không ngờ chúng tôi vừa đánh tới gần Uy Hóa huyện, Hắc Thủy Mạc Hạc lại tự mình rút lui. Sau đó nghe ngóng mới biết được là vương gia tự mình dẫn tinh binh đánh trở về, giải quyết nguy cơ Doanh Châu. Uy danh của vương gia quả nhiên là uy chấn địch đảm, sở hướng vô địch. Ha ha, tới tốt, tới rất tốt. Tần Tiêu vui mừng cười to. Bột Hải quận vương quả thật là trung ca nghĩa đảm. Yên tâm, ta sẽ đích thân khải tấu triều đình nói rõ việc này, đến lúc đó hoàng thượng nhất định có trọng thưởng. Trên mặt Đại Vũ Nghệ lộ vẻ vui mừng, rời ghế thi lễ. Đa tạ Liêu Dương vương. Đừng khách khí. Tần Tiêu vẫy tay mời hắn ngồi xuống, lôi kéo tay hắn nói. Thế tử hùng tráng như thế, nhất định là một vị mãnh tướng khó được. Ta đã sớm nghe nói Bột Hải quận vương Đại Hổ Vinh có một nhi tử Dũng Quan Tam Quân, chính là ngươi đi. Không dám, không dám, Mạc tướng hổ thẹn. Đại Vũ Nghệ cười nói. So sánh với võ nghệ cái thế của vương gia, Mạc tướng chẳng khác gì đom đóm. Phải rồi vương gia, lần này Mạc tướng phụng mệnh phụ vương mang tới 5 vạn thạch lương thực cho Doanh Châu cùng 1.000 đầu heo. Khi Mạc tướng xuất phát đến Doanh Châu, lương thực đã phái người chở tới. Tin tưởng sáng sớm ngày mai là có thể đến nơi. Người Bột Hải chúng tôi không nuôi dê, cũng không ăn thịt dê. Chúng tôi chủ yếu chăn nuôi heo, kỳ thật dự định tặng trâu bò, nhưng hiện tại đang cuối xuân đầu hạ, chính là thời gian cần nuôi dưỡng chúng. Vì vậy phụ vương dự định thêm vài tháng mới mang tới tặng Doanh Châu thêm 3.000 đầu trâu bò sau. Ai nha, thật sự là quá khách khí. Tần Tiêu ha ha cười nói. Bột Hải quận vương thật là giúp người khi gặp nạn. Thật không dám giấu giếm, hiện tại quân dân Doanh Châu đang cần lương. Trách ta nhất thời khinh thường đánh mất du quan khiến đường vận lương bị chặt đứt. Mấy chục vạn quân dân Doanh Châu trước mắt muốn ăn cơm cũng thành vấn đề lớn. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Tặng lương thực còn tặng heo, lại hứa tặng thêm mấy ngàn đầu trâu bò, mặc dù rộng rãi nhưng rõ ràng cho thấy có điều cầu ta. Chờ sau khi chuyện thành công sẽ tặng cho ta, chính là ý tứ này sao? Ngươi đã không mở miệng nói, vậy ta cho ngươi bậc thang bước xuống, ta hỏi ngươi đi, tuy rằng ta không cần mấy ngàn đầu trâu bò kia, nhưng bánh ít đi thì bánh quy lại ta vẫn biết. Thế tử, không biết Bột Hải quận vương có yêu cầu gì với đại đường hay không? Nếu như có thì cứ nói. Tần Tiêu vỗ ngực son sắt nói. Bột Hải quận vương giúp ta nhiều như vậy, vì đại đường lập được công lớn, tin tưởng hoàng thượng cùng triều đình sẽ không tiết kiệm ban thưởng đâu. Không dám cầu thưởng. Đại Vũ Nghệ là người ngay thẳng, vì vậy nói. Phụ vương đích thật có điều thỉnh cầu. Chính là thỉnh vương gia ủng hộ Bột Hải quốc thống nhất các bộ Mạc Hạc. Đầu tiên là đánh bại Hắc Thủy Mạc Hạc. Trong các bộ Mạc Hạc, chỉ có Hắc Thủy Mạc Hạc cường thịnh nhất. Từ trước tới nay không chịu phục ai, lại thường xuyên xâm lược tứ phương. Lần này Bột Hải quốc mượn nhờ đại đường trợ giúp, đánh bại Hắc Thủy Mạc Hạc. Được. Vượt ngoài ý liệu của Đại Vũ Nghệ, Tần Tiêu lại thập phần sảng khoái quyết đoán nói. Nói đi, muốn chúng ta làm sao giúp các vị? Đại Vũ Nghệ thoáng sững sờ, lập tức vô cùng vui mừng nói. Nếu vương gia sảng khoái như thế, Mạc tướng cũng không khách khí. Ý tứ của phụ vương chính là vương gia có thể phái ra đại tướng cùng mưu sĩ xuất lĩnh vài ngàn tới một vạn nhân mã trợ giúp chúng tôi cùng đi tấn công Hắc Thủy Mạc Hạt hay không? Tần Tiêu nghe xong lời này khẽ gật đầu, trong lòng cân nhắc, mấy ngàn một vạn nhân mã rõ ràng không làm được đại sự gì. Nhưng nếu có binh mã Đại Đường can dự, điều này cũng sẽ hướng mang tộc Đông Bắc tỏ vẻ Đại Đường ủng hộ Bột Hải Quốc thống nhất Mạc Hạt, như vậy tính chất sẽ hoàn toàn khác hẳn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 835, quyết ý nộ phát trùng quan, 2. Lấy mang tộc chế mang tộc, xem ra là một biện pháp tốt. Nhưng chờ sau khi Bột Hải Quốc thống nhất Mạc Hạt, vậy Đại Đường cần phải khống chế một Mạc Hạt thống nhất. Như vậy sẽ gia tăng thêm phiêu lưu cùng khó khăn. Dù sao nếu để một mình Bột Hải một nhà độc đại, sẽ mang đến một ít tai họa ngầm. Tần Tiêu chứng kiến Kim Lương Phượng ra dấu bằng mắt cho mình, ý bảo mình đồng ý. Tần Tiêu cười hào phóng. Như vậy đi, người Bột Hải các ngươi thiện chiến nhưng không giỏi mưu lược, chỗ này của ta có hành quân trưởng sử Kim Lương Phượng Kim Tiên Sinh, dụng binh như thần trí thâm như hải, ta để cho hắn mang theo Tả Kiêu vệ tướng quân Chu Dĩ để xuất lĩnh một vạn bộ binh cùng các ngươi chinh phạt Hắc Thủy Mạc Hạt thế nào? Trong chốn thâm sơn cùng cốc, mạch đao của bộ binh Đại Đường rất có đất dụng võ Nga. Đại Vũ Nghệ nhất thời quá đổi vui mừng. Đa tạ Liêu Dương Vương. Ha ha, đừng khách khí, đều là người một nhà thôi. Tần Tiêu cười to, lại nói với mọi người. Hôm nay không chỉ cần chúc mừng thắng lợi, còn cần mời tiệc tẩy trần cho Thế tử Bột Hải quận vương. Mọi người ăn uống sảng khoái đi. Vào đêm, buổi tiệc đã tan. Tần Tiêu giữ lại Kim Lương Phượng, mời vào trong nội đường phòng nghị sự. So với dáng vẻ vui cười vừa rồi, lúc này sắc mặt Tần Tiêu đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn đứng cạnh sa bàn, cau chặt mày nói. Thiết Đan bị đánh ngã, người Tân La lui giữ Du Quan, Hắc Thủy Mạc Hạt bị dọa lùi. Theo mặt ngoài mà xem nguy cơ Doanh Châu đã giải trừ. Nhưng lần này chúng ta trả giá quá thảm thống. Bên sĩ hộ chân Hà hai vạn nhân mã của ta hy sinh hơn 5.000 người, trọng thương hơn 4.000 người, quân số giảm sút cơ hồ suốt 1 vạn. Bên Doanh Châu thì thế nào? Kim Lương Phượng nói. Uy Hóa huyện cùng Liêu Tây huyện thất thủ, may mắn thối lui đúng lúc, Chu Dĩ Đệ cùng Hoàng Tử Đan chỉ tổn thất hơn 3.000 người. Cuộc chiến thủ thành hôm nay phỏng chừng cũng khoảng số đó. Đại soái lưu lại 3 vạn binh mã phòng thủ Doanh Châu tổng cộng tổn thất hơn 6.000 người. Nói cách khác cộng thêm 1 vạn người ta mang về, hiện tại toàn bộ trong thành chỉ có hơn 3 vạn 5.000 binh mã. Tần Tiêu cao mày nói. Đã vậy mới đáp ứng người Bột Hải mang đi 1 vạn, Doanh Châu chỉ còn lại 2 vạn 5.000, có chút không đủ dùng a. Quách Tri vẫn mang 1 vạn người ra ngoài, đến bây giờ còn không có tin tức, thật không biết thế nào. Kim Lương Phượng cũng có chút lo lắng nói. Người Tân La ở Du Quan có 2 vạn 5.000 nhân mã, Quách Tri vẫn muốn chặt đứt quân đội tiếp viện của bọn hắn, đích thật là có chút khó khăn. Cho nên ta mới khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chiếm lại Du Quan. Tần Tiêu nói. Ngươi không phát hiện sao, người Bột Hải lợi dụng chuyện trong tay ta thiếu lương mà tìm ta cò kè mặt cả. Cũng không hẳn là chuyện xấu. Kim Lương Phượng cười nói. Để người Mạc Hạt tự nội đấu, chúng ta đi theo hiệp trợ, giám sát, thu lợi. Không phải là chuyện tốt sao? Phải, ta chẳng qua là không muốn chuyện gì cũng cầu người mà thôi. Tần Tiêu gật đầu, trịnh trọng nói với Kim Lương Phượng. Lần này ngươi đi Hắc Thủy Bạch Sơn có thể nói là trách nhiệm trọng đại, ta cũng không dám đem trọng trách này giao cho người khác. Ngươi phải kiên trì một nguyên tắc, làm cho mâu thuẫn của Bột Hải Quốc cùng các bộ Mạc Hạt trở nên gay gắt, cũng làm cho thời gian chiến tranh kéo càng lâu càng tốt, cần phải tiêu hao. Thật hoàn toàn. Để cho bọn họ chế ước lẫn nhau, tiêu hao hết thực lực, hiểu rõ chưa? Hiểu được. Kim Lương Phượng mỉm cười nói. Kỳ thật trong lòng ta cũng nghĩ như vậy. Nếu để Bột Hải Quốc độc đại Đông Bắc, cũng không phải là chuyện tốt. Ta sẽ không để họ thuận lợi định các bộ Mạc Hạt. Nhất định phải làm cho họ luôn có đối thủ, luôn có phiền toái. Như vậy Đại Đường mới có thể thoải mái khống chế bọn họ. Ha ha, quả nhiên đủ gian. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi còn hiểu rõ hơn cả ta, đến lúc đó cũng biết nên làm như thế nào, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhớ kỹ, tranh thủ thêm thời gian cho ta. Nửa năm đi, Ta cần nửa năm thời gian. Tần Tiêu hung hăng vỗ một quyền lên bản đồ, ngay bán đảo Triều Tiên, oán hận quát. Bình định địa phương này. Kim Lương Phượng không khỏi ngạc nhiên. Đại soái, ngươi tính toán toàn diện dụng binh đối với Tân La. Việc này chỉ sợ không ổn đi. Có gì mà không ổn? Tần Tiêu trầm giọng quát. Lão tử muốn giáo huấn người, có gì mà không ổn? Kim Lương Phượng bị lời này của Tần Tiêu làm á khẩu, ngây người một lúc lâu nói. Lần này Tân La Mạc Ly Chi, An Đông Đô Hộ Phủ gây phiến loạn. Chúng ta không lý do toàn diện dụng binh với Tân La. Hơn nữa xưa nay Tân La là nước phụ thuộc Đại Đường, đây là việc nhà. Đối Tân La không thể giết hại như với Đột Quyết cùng Khiết Đan. Tựa như ngươi nói, giáo huấn người nhà đạp vài cước là được, không đáng đánh tàn phế hoặc là tiêu diệt đi. Cổ Hủ, ngươi là lão Cổ Hủ. Tần Tiêu có chút hổn hển kêu lên. Nếu người nhà của ngươi kéo đao muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nga, ngươi nói với hắn ngoan, đừng nghịch ngợm. Sau đó tát vài cái cho qua chuyện. Người ta còn không chửi mắng ngươi không gia giáo. Chỉ là một Mạc Ly Chi của Tân La đã dám kích động Đột Quyết, Khiết Đan, Hắc Thủy Mạc Hạc mưu phản Đại Đường, ý đồ phân cách Liêu Đông ra ngoài tự lập làm vua, mẹ nó, người nhà như vậy còn không đánh cho nặng, không đánh gãy xương cốt, Đại Đường còn mặt mũi gì nữa. Ách! Kim Lương Phượng bị lời nói của Tần Tiêu làm nín bặt, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, buồn bực một lúc lâu mới ho khan một tiếng nói. Theo ta thấy nên xin chỉ thị của triều đình một chút mới thỏa đáng. Thời Cao Tông Đại Đường từng phái Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý bình định Cao Lệ, từ đó Tân La thống nhất Cao Ly, sau đó lại thuộc về Đại Đường. Tới Phượng Nghi Nguyên Niên Thủy Sư của Tiết Nhân Quý đại bại khi phạt phổ, Đại Đường không còn đóng quân ở Tân La. Qua nhiều năm như thế người Tân La vẫn luôn trự trị. Lần này đại soái muốn đem binh mã Đại Đường đánh vào Tân La, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít văn nhân sĩ tử cùng đại thần triều đình, quý tộc Tân La dùng ngòi bút làm vũ khí công kích, thậm chí sẽ lưu lại chỗ bẩn trong sử sách a. Tần Tiêu nghe xong những lời này, chậm rãi quay đầu lại, híp mắt, có chút lãnh liệt nhìn Kim Lương Phượng, chậm rãi nói. Đảm đương làm người đi trước, là vì an bình của đời sau. Kim tiên sinh, ngươi cẩn thận, điệu thấp, những việc này đều không sai. Ta cũng thừa nhận trước kia ta luôn cẩn thận, chỉ sợ chạm tới thần kinh mẫn cảm của ai đó. Làm chuyện gì cũng bo bo giữ mình, ẩn nhẫn lui nhường. Thế nhưng lần này ta muốn kiên trì quan điểm cùng hành động của mình. Ngươi biết tại sao không? Kim Lương Phượng ngạc nhiên. Vì sao? Bởi vì, ta là người đã chết qua hai lần. Hơn nữa là do người khác dùng tính mạng của mình đổi lại tính mạng hiện tại của ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 836, khoái cảm huyết lâm, 1. Chỉ từng tử vong mới biết được ý nghĩa cùng giá trị của sinh mạng. Có một số việc đáng giá cho chúng ta đi kiên trì cùng nỗ lực. Việc này ta không cách nào giải thích rõ ràng với ngươi. Ta chỉ nói một câu, chuyện chinh phạt Tân La là chuyện mà ta nên làm. Kim Lương Phượng đứng ngay hồi lâu, vẫn chậm rãi lắc đầu. Ta vẫn không hiểu rõ. Ngươi không cần hiểu rõ. Tần Tiêu chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới cạnh sa bàn, chỉ vào Du Quan nói. Ta muốn đích thân mang binh đi thu phục Du Quan. Ra sức đánh Cao Văn Giản. Sau đó xua binh Nam Hạ. Nếu người Tân La không mở thành xin hàng, ta sẽ sang bằng An Đông Đô Hộ Phủ, thẳng đến Kim Thành, huyết tẩy Tân La. Kim Lương Phượng nhảy mạnh, hôm nay Tần Tiêu phạm choáng váng gì? Thật không giống tính tình của hắn. Tần Tiêu liếc mắt nhìn Kim Lương Phượng, nặng nề nói. Ngươi chỉ cần làm tốt một việc, là kéo dài chiến tranh của Mạc Hạc, càng thảm càng tốt. Chờ sau khi ta thu thập xong Tân La, sẽ quay về xử lý Mạc Hạc tộc. Kim Lương Phượng có chút ngây người nhìn Tần Tiêu, đờ đẫn gật đầu. Không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt lắm rồi. Tần Tiêu đi ra ngoài. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Chờ ngày mai lương thực của người Bột Hải vận chuyển vào thành xong, tam quân khởi hành. Dạ. Kim Lương Phượng lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Toàn thân Tần Tiêu ngâm mình trong bồn tắm lớn, đã trở nên nửa mê nửa tỉnh. Mặc Y ở phía sau xoa bóp vai hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng nhìn thấy vết bầm tím trên ngực Tần Tiêu, trên lưng cũng xanh tím một mảnh. Nàng hỏi thăm hắn sao lại bị thương, Tần Tiêu chỉ nhẹ nhàng nói không cẩn thận bị đánh xuống ngựa rồi cho qua, Mặc Y không nhịn được đau đớn trong lòng. Nàng sớm đã phát hiện trên khải giáp của hắn tràn ngập vết cắt, minh quang giáp cũng có dấu vết bị nện cong ngoằn, có thể tưởng tượng ra được cuộc chiến lúc đó thảm thiết ra sao. Thân thể Tần Tiêu căng cứng ngắc, mặt y xoa bóp thật lâu, tay cũng có chút tê dại mà cơ bắp của hắn vẫn chưa thể thả lỏng. Trong lòng mặt y càng chua xót, không nhịn được từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay vuốt nhẹ bố ngực cường tráng của hắn, và khóc nức nở. Tần Tiêu giật mình tỉnh giấc, vỗ nhẹ tay mặt y, khuyên nhủ. Khóc gì đây, a đầu ngốc. Ta không có việc gì, lành lặn trở lại không thấy sao. Muội, trong lòng muội cảm thấy sợ hãi. Mặt y nức nở nói. Nếu huynh xảy ra chuyện gì không về được, muội phải làm thế nào bây giờ? Muội làm sao đối mặt với tiên nhi bọn họ, còn có hài tử của chúng ta? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tần Tiêu cầm tay mặt y hôn nhẹ, ôn nhu nói. Bình an là tốt rồi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc thôi, ha ha. Huynh còn cười được. Mặt y có chút hờn giận cắn nhẹ lên đầu vai hắn, lẩm bẩm. Có phải lại sắp mang binh xuất chinh không? Phải. Tần Tiêu lên tiếng. Thu thập Tân La. Mặt y ngây người một lúc lâu, lúng túng nói. Không đích thân đi có được không? Mặt y. Tần Tiêu không trực tiếp trả lời, thanh âm chậm rãi. Con người của ta còn chưa chân chính hận qua ai, thật sự. Qua nhiều năm như vậy ta trộn lẫn vào vô số thị phi, giết người không ít. Từ nghịch đảng Giang Nam, đến đột quyết mặt suýt, hề tộc nhân, người khiết đan, ta kỳ thật còn chưa từng chân chính hận bọn hắn, chỉ là một loại trách nhiệm, hoặc nói là bản năng, cần tiêu diệt, cần chiến thắng bọn họ. Nhưng bây giờ ta thật hận một ít người. Mặt y ngạc nhiên nói. Người Tân La. Phải. Tần Tiêu cầm khăn tắm, nắm chặt lại, xương cốt rung động, nước văng bốn phía. Ngay bờ Sĩ Hộ Chân Hà, ta mất đi chiến hữu tốt nhất, còn có chiến mã của ta. Ta tận mắt nhìn thấy thậm chí là tự tay tiễn họ xuống suối vàng. Trong bọn họ có những người còn vì ta mà chết. Vì bọn họ, ta không có lý do gì mà không hận người Tân La. Đám người Tân La do Cao Văn Giản cầm đầu. Thân hình mặt y thoáng rung lên. Bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy cơ thể Tần Tiêu như căng cứng ra, toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại, vì thời như sắp bùng nổ. Nhiều năm qua nàng chưa từng nhìn thấy hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận như thế. Loại cảm giác oán hận cùng oán giận đến từ cảm tình chân thành tha thiết của hắn, hùng hồn mà kịch liệt, thế không thể đỡ. Tin tưởng ở hiện tại, nếu có ai ra mặt ngăn cản hắn, cũng không thể nào. Một nam nhân như vậy, một khi thực sự quyết định cần đi làm một việc, quyết sẽ không quay đầu lại. Mặt y cắn môi nhíu mày, lẩm bẩm nói. Muội cũng muốn đi cùng, mang muội theo. Tần Tiêu ném khăn xuống, hai tay kéo mặt y đến trước người, dùng lực ôm nàng kéo vào trong bồn tắm, nước văng bốn phía. Được. Một chữ, kiên quyết mà quyết đoán từ trong miệng hắn phun ra. Mặt y vui vẻ nở nụ cười. Có thể cùng hắn chia sẻ khoái hoạt, chia sẻ bi thương cùng cừu hận, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thân hình ướt đẫm của mặt y dán chặt trên người Tần Tiêu, hương thơm ngang ngát, hai người cuốn quýt lấy nhau. Tảng sáng hôm sau, Tần Tiêu cùng mặt y thân mặc giáp trụ, xuất hiện trên đài điểm tướng ngoài thành. Toàn bộ 35.000 binh mã Doanh Châu đã sắp xếp xong, chờ đợi duyệt binh cùng quân lệnh xuất chinh. Thế tử Đại Vũ Nghệ của Bột Hải Quốc cũng tham gia duyệt binh, than thở cảm thán. Đường quân thật uy vũ hùng tráng vô cùng, quân đội Bột Hải đương nhiên không thể so sánh. Khi mặt trời lên cao, người Bột Hải đã tặng lương vào thành, Tần Tiêu gọi Kim Lương Phượng cùng Chu Dĩ để phân ra 10.000 bộ binh đi cùng Đại Vũ Nghệ rời khỏi Doanh Châu. Sau đó hắn tự mình điều động ra 15.000 kỵ binh tinh nhuệ, trọng chỉnh hổ kỵ sư. Còn lưu 10.000 người giao cho Thiệu Hoành phòng thủ Doanh Châu thành. Lấy đủ trang bị, dàn xếp lương thảo, hết thảy đều ổn thỏa. 15.000 thiết kỵ đại bộ phận là thành viên của hổ kỵ sư trước kia. Tần Tiêu đứng trên đài điểm tướng, tự tay lấy ra soái kỳ rèn luyện trong trận chiến máu lửa tại Sĩ Hộ Chân Hà, để tân niệm soái kỳ sứ Thiết Tam vung cao lên. Hắn lớn tiếng nói. Soái kỳ này tuy rằng đã tàn phá không chịu nổi, tràn đầy máu đen. Nhưng trên thân của nó ngưng tụ máu tươi cùng anh linh hàng ngàn tướng sĩ Liêu Đông Quân đã hy sinh. Hôm nay, ta mang theo anh linh của những vị anh hùng, đi báo thù huyết hận, an ủi hồn thiên của các dũng sĩ. Báo thù huyết hận. Các tướng sĩ hô lớn, tình cảm trào dâng. Trong này có rất nhiều người đều trải qua cuộc huyết chiến tại Sĩ Hộ Chân Hà. Trận chiến thảm thiết cùng bi tráng ấy đã lưu trí nhớ khắc cốt minh tâm trong lòng bọn họ. Lúc ấy bọn họ đều nhớ kỹ những chiến hữu từng đứng chung quanh mình, nhưng hiện tại tro cốt của rất nhiều người trong số họ đã rải trên sĩ hộ chân hà, theo gió mà đi. Tần Tiêu xoay người lên ngựa, cầm phượng sĩ Lưu Kim đang chỉ về hướng Tây. Mục tiêu Du Quan, xuất phát. Hống. Vạn mã chạy chồm, cuốn theo gió lốc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 837, khoái cảm huyết lâm, 2. Du Quan, hơn 2 vạn đại quân Tân La khẩn trương sẵn sàng đón địch. Hai hướng đông tây Du Quan, Cao Văn giảng bày ra 7 tầng doanh trại, liên miên kéo dài hơn 10 dặm, dựng đầy trạm gác lầu quan sát, đem Du Quan vây kín chẳng khác gì thùng sắt. Trên quan đồi Du Quan, Cao Văn Giảng có chút thấp thỏm bất an không ngừng qua lại, mấy quan chức cùng tướng quân bên cạnh chỉ trơ mắt nhìn hắn, không biết làm sao. Rốt cục ngoài cửa truyền vào thanh âm tiểu hiệu hô to. Báo. Cao Văn Giảng vội bước ra lớn tiếng nói. Thế nào? Lương Thảo đến chưa? Báo báo Mạc Ly Chi đại nhân. Tiểu hiệu ấp úng nói. Mạc tướng không phải cấp báo Lương Thảo, mà là báo cáo tình hình Doanh Châu. Cao Văn Giảng sửng sốt, mất kiên nhẫn nói. Nói nhanh, nói nhanh. Dạ. Tiểu hiệu nuốt nước bọt. Thám mã vừa báo về, Hắc Thủy Mạc Hạc vây công Doanh Châu đã toàn quân rút lui. A. À, đám người Cao Văn Giảng nhất thời kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Tiểu hiệu kinh sợ lắc đầu. Mạc tướng không biết. Cút. Cao Văn Giảng lớn tiếng quát mắng, còn muốn vung chân đá người. Tiểu hiệu chật vật không chịu nổi chạy ra ngoài. Cao Văn Giảng đang bối rối, ngoài cửa lại có người cấp báo. Báo Mạc Ly Chi đại nhân, Bột Hải Quốc phái ra 6 vạn đại quân đến giải vây Doanh Châu. Hiện tại Hắc Thủy Mạc Hạc đã lui về bản thổ cố thủ. Trong lòng Cao Văn Giảng lột bột, ánh mắt mở to, lẩm bẩm nói. Xong, xong rồi. Khiết đan không có, hiện tại Hắc Thủy Mạc Hạc cũng bỏ chạy. Tần Tiêu nhất định sẽ tìm ta tính sổ. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được run rẩy, quan chức tướng tá chung quanh cũng run lên. Ngay lập tức có người đến gần thấp giọng nói. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Mặc dù Du Quan là cổ họng Doanh Châu, nhưng cũng là địa phương trước sau đều thụ địch. Bốn phía đều kết nối với Hề tộc, U Châu, Khiết Đan, Doanh Châu. Từ phương nào đều có thể đánh tới chúng ta có phải? Có phải cái gì? Cao Văn Giảng tức giận nói. Chạy trốn sao? Mọi người nhất thời nín bặt, Cao Văn Giảng gấp đến mức vò đầu, cố gắng trấn định ho khan vài tiếng, buồn bực nói. Vì sao Lương Thảo còn chưa tới? Phía nam Du Quan nối thẳng An Đông Đô hộ phủ, lại không có gì ngăn cản. Hơn nữa 4 vạn đại quân tiếp viện phía sau cũng không thấy bóng dáng con mẹ nó, đều đã chết rồi sao? Báo. Lại có người kinh hoảng xông vào, lớn tiếng nói. Đại đại nhân. Không tốt. Cao Văn Giảng phẫn nộ xông lên phía trước, đem tiểu hiệu báo tin xách lên. Gào cái quỷ gì? Chuyện gì? Tiểu hiệu mở to mắt, rối loạn nói. Lương Thảo bị cướp. Đại quân tiếp viện đều bị ngăn tại Bạch Lan Cốc, không thể xuất phát. Cao Văn Giảng kinh hãi kêu lên giận dữ. Đại quân từ vùng duyên hải thành Kiến An đi tới đây, trên đường không có bất kỳ trạm gác cùng thành trì. Vì sao lại gặp ngăn cản? Tiểu nhân không biết. Tiểu hiệu kinh hoảng nói. Đại quân đi qua Bạch Lan Thủy xuống Du Hà Nguyên, đột nhiên một đội thiết kỵ đường quân đột ngột xuất hiện, tấn công cướp đoạt Lương Thảo, sau đó còn thiêu hủy đại bộ phận quân nhu. Hơn nữa còn mai phục tại Bạch Lan Cốc, ngăn cản đường đi của đại quân. Bao nhiêu người? Cao Văn Giảng kinh sợ hỏi, đoạn đường xuất phát tới đây cơ hồ đều là bình nguyên, chỉ có địa hình Bạch Lan Cốc có chút hiểm yếu. Dễ thủ khó công, không nghĩ tới đường quân lại mai phục ở nơi này. Khoảng 1 vạn người. Cao Văn Giảng ngây dại, thì thào nói. 1 vạn người. Doanh Châu làm sao dư ra 1 vạn người này? Trên tay Tần Tiêu không phải đang thiếu binh mã sao, từ nơi nào điều tới 1 vạn người đột kích bất ngờ? Trời à, chẳng lẽ là thiên binh giáng xuống? Tất cả mọi người kinh hoảng vây tới. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Báo báo. Lại có người xông vào lớn tiếng kêu lên. Đại nhân, có quân tình. Doanh Châu xuất binh hơn 1 vạn người, do Tần Tiêu tự mình thống lĩnh hướng Du Quan đánh tới. Bên đường quân, Tần Tiêu phấn chấn thần uy, tự mình xông pha chiến đấu ngay phía trước, thế như trẻ trê công phá năm phòng tuyến phía đông Du Quan, trảm địch vô số. Tần Tiêu hạ quân lệnh, giết không tha. Toàn bộ đường quân không chút lưu tình đại giết hại. Đối diện với khí thế như lửa của Liêu Đông quân, người Tân La dũng khí không đủ, sĩ khí hạ thấp. Hơn nữa những năm gần đây quân đội Tân La chưa từng chân chính đánh trận, làm sao là đối thủ của ác hổ Sa Trường như quân đội Tần Tiêu. Một đường công phá, quả thật là vô cùng dễ dàng, năm phòng tuyến máu chảy thành sông, thi thể người Tân La trải đầy khắp nơi. Không bao lâu đã đi tới Du Quan. Cửa thành đóng chặt, binh mã cung tên sang sát. Tường thành Du Quan cao lớn kiên cố đứng sừng sững trước mặt mọi người. Du Quan chính là Sơn Hải Quan đời trước. Tới thời Minh Triều được duy tu tương liên cùng Trường Thành, dựa biển liên kết núi, hình thành Sơn Hải Quan. Địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Tần Tiêu gọi đại quân chỉnh đốn sắp xếp, chuẩn bị công thành. Tự mình cưỡi ngựa đến gần Du Quan. Các tướng sĩ Tân La trên cổng thành khẩn trương phát run, đem cung nỏ kéo răng rắc không ngừng. Tần Tiêu đi tới trước Du Quan, vung phượng sĩ Lưu Kim đang chỉ lên cổng thành, lớn tiếng giận dữ hét. Phản tặc Tân La, sớm hạ thành đầu hàng. Nếu chờ ta công tới, Ngọc Thạch câu phần chó gà không tha. Chó gà không tha. Dư âm thật dài quanh quẩn, lòng người Tân La run rẩy. Bảy phòng tuyến thật dễ dàng bị đường quân công phá. Thực lực như thế trong mắt người Tân La thật sự quá mức khủng bố. Hơn nữa thanh danh của Tần Tiêu đã uy chấn Liêu Đông. Hiện tại binh mã Tân La nhìn thấy mãnh tướng kim giáp hồng bào, tay cầm phượng sĩ Lưu Kim đang tự nhiên run sợ trong lòng. Cao Văn Giảng ở chỗ nào? Tần Tiêu nhìn thấy binh sĩ Tân La ngây ngốc không phản ứng, càng thêm tức giận kêu lên. Gọi hắn cút ra đây gặp ta. Một tiếng quát vang, trên cổng thành xôn xao, có mấy người kêu to. Bắn tên, bắn tên. Tần Tiêu cười lạnh, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Mưa tên bắn xuống, chín phần rơi xuống cách người hắn một trượng, chỉ có một ít bị hắn nhẹ nhàng đánh bay. Soái kỳ sứ Thiết Tam đứng phía sau quát khẽ. Đại soái, không cần nhiều lời với bọn hèn nhát này, một tên không lưu chém chết toàn bộ, làm vậy càng thêm thống khoái. Trong mắt Tần Tiêu bắn ra sát khí, chậm rãi gật đầu, vung tay, hơn trăm sĩ tốt đẩy ra hỏa nỏ sàn đen nhánh. Tần Tiêu chỉ vào Du Quan lớn tiếng gầm lên. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trong thời gian một nén nhang mở cửa đầu hàng, gọi Cao Văn Giảng cút ra đây gặp ta. Nếu không toàn bộ đều phải chết. Người Tân La kinh hãi kêu to, đã có người hoảng loạn. Nhưng vẫn không chịu mở cửa đầu hàng, cũng không thấy Cao Văn Giảng xuất hiện. Sắc mặt Tần Tiêu âm trầm, trầm giọng hét lớn. Bắn tên công thành. Dạ. Trăm đường quân lớn tiếng hô to, 30 hỏa nổ sàn đồng loạt phóng ra. Nhất thời tên lửa dài hơn 3 xích hướng Du Quan bắn tới. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, đá vụn bay loạn, tứ chi phá nát. Thanh âm tiếng kêu to thảm thiết vang lên không dứt, trường hợp kinh hãi như địa ngục. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 838, huyết tẩy Du Quan, 1. Quanh, quanh, quanh thành tro cho ta. Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi quát to. Quanh đủ nửa canh giờ, đại quân công thành. Thanh âm tiếng nổ bạo đinh tai nhức óc vang thật lớn, làm cả Du Quan đều chấn động. Mỗi người cảm giác dưới chân mình phát run, không khí trong thiên địa cũng chấn thành từng đợt sóng lan tràn. Tần Tiêu nhìn thấy Du Quan tràn ngập khói lửa, trong lòng dâng lên cảm giác thiết huyết đầm đìa. Bị hỏa nổ sàn không ngừng oanh kích, trên tường thành khói đen cuồn cuộn, cơ hồ không thấy bóng người. Dưới thành tràn đầy gạch vụn phiến đá, chồng chất vô số thi thể. Đại kỳ bị gió tạt rách nát theo gió bay loạn, thật lâu sau mới rơi xuống. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, híp mắt cười lạnh. Một đám hèn nhát. Hạ lệnh, tiền quân công thành. Trống trận ầm vang, tù và thổi lên, 5.000 tiên phong đường quân xông thẳng về phía trước. Tiếng kêu rung trời. Mỗi tổ 20 người, 10 người hộ thang 10 người trèo tường, bắt đầu công thành. Hơn 200 cây thang đáp lên tường thành Du Quan, sĩ tốt dũng mãnh kéo hoành đao bắt đầu leo lên. Người trên thành nhìn thấy đường quân đã công kích, hoảng hốt bắt đầu phản kích. Cung tên, hòn đá, cây gỗ không ngừng hướng đường quân tạp xuống. Tần Tiêu nhìn thấy binh lính của mình bị nện rơi xuống kêu to thảm thiết, trong lòng sôi gan tức giận quát. Hoàng tử Đan, mang 3.000 kỵ xạ thủ hổ kỵ sư cho bọn hắn biết chút thứ tốt. Dạ. Hoàng tử đang trầm giọng đáp, cấm phượng sĩ Lưu Kim đang dưới đất, dương lên thiết tí nổ, vung tay. Xung phong. Hơn 3.000 kỵ binh chạy chồm ra ngoài, xếp thành hình trứng bên dưới du quan, cung tên tinh chuẩn bắn ra, trên đầu thành vang lên thanh âm kêu to thảm thiết. Áp lực tiên phong công thành nhất thời suy giảm, tốc độ trèo thành nhanh hơn rất nhiều. Tần Tiêu nhìn thấy biểu diễn xuất sắc của hổ kỵ sư, ý cười càng đậm, sát khí lan tràn. Hổ kỵ sư bắn ra hai đợt tên, sức chống cự trên tường thành yếu hơn rất nhiều. Nhưng du quan thật sự quá cao, sức công thành khó khăn thật lớn. Cây thang quá dài khiến binh sĩ leo lên không đứng vững, huống chi còn phải ứng phó với cung tên lẫn hòn đá giáng xuống. Tần Tiêu lập tức hạ lệnh. Trung quân thiên binh, bắt đầu công thành. Dạ. Hơn 200 người nhảy xuống ngựa, chạy nhanh tới tường thành trước mặt. Trên thiết tí nổ của mỗi người đều có dây nổ. Đầu dây có đại móc sắt đặc chế, sau khi bắn ra dây nổ có thể thoải mái khảm vào trên mặt đá hoặc là ôm cứng chặt chẽ. Nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn quỷ dị của thiên binh, thật nhanh là có thể leo lên đầu thành. Nhất thời trong đại quân công thành xuất hiện một nhóm bộ đội kỳ dị như thế. Trên thân mặc áo giáp màu đen, vác một thanh trường đao, thân thủ quỷ dị cực kỳ linh hoạt. Một mũi tên bắn ra dây thừng bám chặt lập tức leo lên, nhìn qua chẳng khác gì khỉ vượng. Chờ khi người trên thành phát hiện ra nhóm bộ đội kia, họ đã bám lên đầu tường, mỗi người phi thân vung đao chém giết tới. Tần Tiêu hưng phấn kích quyền. Làm rất tốt. Có bọn họ lên đầu tường, du quan đã xong một nửa. Hạ lệnh nổi trống, nhanh hơn tiến độ công thành. Trong vòng một canh giờ chiếm lĩnh du quan. Trống trận đường quân ầm ầm vang lên, mặt đất phát rung, sĩ khí đường quân đại chấn. Thiên binh công lên đầu thành đều dùng một địch trăm, vung đao chém giết. Máu tuôn như suối, mạng người như cỏ rác. Có bọn họ hỗ trợ, tiến độ công thành rõ ràng nhanh hơn, đã có thật nhiều đường quân công lên cổng lầu. Tần Tiêu vung tay. Tiếp tục nổi trống, 5.000 trung quân tiếp tục công thành. Giết a! Tướng sĩ trung quân cùng lao tới du quan. Kỵ binh thành bộ binh, bỏ ngựa, vung đao đăng thành. Đúng lúc này phía tây du quan hỗn loạn, tiếng kêu rung trời, người Tân La loạn thành một mảnh. Trong hỗn loạn cửa thành mở rộng, hơn trăm thiên binh tả xung hữu đột đại chiến với binh lính Tân La ngay cửa thành như đi vào chốn không người. Tần Tiêu vung lên phượng sĩ Lưu Kim Đan, quát to. Toàn quân đột kích, giết vào cướp quan. Giết a! Đường quân còn lại theo sát Tần Tiêu rống to hướng cửa thành lao đi. Người Tân La thủ cửa tây nhất thời hoảng sợ oa oa kêu to, bỏ chạy tán loạn. Tần Tiêu mang binh mã tiến vào, cơ hồ không gặp chút lực cản. Cùng lúc đó cửa tây mở rộng, một đội đường quân giết vào, viên đại tướng cầm đầu nhảy xuống ngựa vung đao, không ngừng chém người như chém cỏ. Những người Tân La gặp phải hắn chỉ hận thiếu một đôi chân, không kịp chạy trốn. Tần Tiêu nhất thời vui mừng cười ha hả. Lý Tự Nghiệp. Đại đầu quỷ. Ngươi dám đến giành công lao với lão tử. Lý Tự Nghiệp đã sớm nhìn thấy Tần Tiêu, nhanh chóng hướng bên này đánh tới, mạch đao như gió, chém người vô số. Tần Tiêu cùng mặt y dắt tới bên người Lý Tự Nghiệp, đã không còn binh sĩ Tân La, không chết cũng đã chạy thoát. Tần Tiêu nhảy xuống ngựa hung hăng nện một quyền vào ngực Lý Tự Nghiệp. Hắc đảng, lão tử nhớ ngươi muốn chết. Lý Tự Nghiệp ha ha cười to, chấn đến lỗ tai mọi người muốn điếc. Hắn cũng hung hăng nện một quyền lên ngực Tần Tiêu. Đại soái, ta cũng nhớ ngươi a. Không ngờ Tần Tiêu đau đến kêu to, bật lui ra sau hai bước. Mặt y tức giận nhảy ra chỉ vào Lý Tự Nghiệp mắng. Tên quỷ liều lĩnh, đánh trúng vết thương của đại soái. Bị thương sao? Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt nhìn, tràn đầy lo lắng thấp giọng hỏi mặt y. Có bị thương nặng không? Tần Tiêu nhe răng nhếch môi hừ vài tiếng, đi tới nói. Đừng nghe nàng nói thật khoa trương thôi. Một chút tổn thương còn chưa chết được. Hắc đảng, sao ngươi cũng công tới lúc này? Không phải ngươi đang đóng tại U Châu sao? U Châu có gì mà thủ? Mấy tên Tân La đến gây rối đã bị lão Lý này chém sạch sẽ. Lý Tự Nghiệp hào sảng nói. Trương Cửu Linh cho ta thủ Hà Cốc Loan Hà, chờ thời cơ phối hợp đại soái tấn công du quan, tiểu bạch kiểm kia cũng có thủ đoạn a. Biết trong hai ngày này ngươi sẽ đánh tới du quan, bảo ta mang người chờ ở gần nơi đây. Chỉ cần nghe trống trận của ngươi, ta sẽ đục nước béo cò, hắc hắc. Ha ha, hiện tại ngươi đã phục hắn rồi đi. Tần Tiêu cười ha hả. Tiểu Bạch Kiểm kia có bản lĩnh đi. Lại biết đem cả hang ổ khiết đan đều bưng. Được rồi, hiện tại không vô nghĩa với ngươi, để hai đội ngũ cùng công thẳng chiếm quan. Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt, có chút nghi hoặc. Đại giết hại. Phải, đại giết hại. Tần Tiêu cười lạnh, trầm giọng nói. Người Tân La ở trong du quan không lưu, toàn bộ giết chết. Trời à, hơn 2 vạn người đó a. Lý Tự Nghiệp thấp giọng cả kinh kêu lên. Không phải ngươi luôn chủ trương không lạm sát sao? Lần này vì sao? Lần này không gọi là lạm sát. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lần này giết, đều là kẻ đáng chết. Lý Tự Nghiệp chớp mắt nhìn mấy phó tướng đi theo bên cạnh Tần Tiêu, sắc mặt mỗi người sát khí đằng đằng, nghĩ thầm binh mã Tân La thật sự chọc giận Tần Tiêu, vì vậy nói. Được, lúc công thành ta không làm được tác dụng gì, chuyện giết người thì ta lành nghề. Quy củ cũ, người ác ta đi làm, công thành cho ngươi làm, người để ta tới giết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 839, huyết tẩy du quan, 2. Tùy ngươi. Tần Tiêu không khỏi bật cười. Ngươi dẫn theo bao nhiêu người? 1 vạn. Lý Tự Nghiệp nói. Tất cả đều là bộ binh. Tuy rằng lực trùng kích không bằng thiết kỵ của ngươi, công thành có lẽ không lợi hại bằng, nhưng giết người thì rất thuận tay. Không nói nữa, ta đi làm thịt người đây. Dứt lời Lý Tự Nghiệp nhảy lên ngựa chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình nhìn thấy chiến mã Tần Tiêu đang cưỡi, không khỏi cả kinh nói. Quái, đại kim mã bảo bối của ngươi đâu? Tần Tiêu khẽ rung lên, lại cười một tiếng. Trận vong rồi. Lý Tự Nghiệp ngẩn ngơ, lập tức thở dài. Con ngựa thật tốt a, trân phẩm của vườn thượng Nguyễn Hoàng gia đâu? Ngừng một chút, hắn nhìn người bên cạnh nói. Hai người các ngươi hiện tại đi đem đại uyển lương câu ta đang nuôi đưa tới cho đại soái, ta không cầu tài không háo sắc, chỉ thích dưỡng ngựa tốt. Mấy con ngựa kia tuy rằng không thể so sánh với đạm kim mã, nhưng xem như có thể sử dụng. Trong chốc lát ngươi tự chọn đi, vừa ý con nào ta tặng ngươi con đó. Tần Tiêu cười ha ha. Không thể tưởng được ngươi còn hào phóng như vậy, được rồi, ngươi đi đi. Lý Tự Nghiệp vung đao thúc ngựa. Được, ta đi đây. Các huynh đệ, theo ta tiến lên giết sạch đám hầu tử kia. Vừa mới chạy được vài bước, Lý Tự Nghiệp chợt dừng lại, quay ngựa, nhìn qua như có gì muốn nói với Tần Tiêu, nhưng vẫn có chút do dự. Tần Tiêu xoay người lên ngựa, phất tay. Có chuyện rồi nói sau, chiếm quan quan trọng hơn. Lý Tự Nghiệp gật gật đầu, trong ánh mắt có chút quấy nhiễu, thậm chí có chút bi thương. Tần Tiêu ngây ra, hắn tử kia xảy ra chuyện gì? Giống như một phụ nhân yếu đuối, không phải lại xảy ra chuyện gì không tốt chứ? Tần Tiêu hồi phục tinh thần, hạ lệnh. Ban lệnh. Người Tân La chống cự không đầu hàng, toàn bộ giết không tha. Hiện tại bắt đầu thanh tẩy du quan, thẳng đến khi nào giết sạch binh lính Tân La cuối cùng, tận lực bắt sống quan chức, tướng quân Tân La. Dạ. Các tướng hô ứng, chạy chồm tản ra. Trong du quan nhất thời biến thành núi thây biển lửa, nhân gian địa ngục. Không chút thương hại, không chút đồng tình, chỉ còn tàn sát. 2 canh giờ sau sắc trời đã tối, tiếng hò hét trong du quan dần dần yếu bớt. Các thiên binh đã dọn dẹp xong trú tướng lâu của du quan, trói chặt quan tướng, đợi Tần Tiêu đi vào xử lý. Tần Tiêu dẫm lên cầu thang đầm đìa máu tươi, một tay cầm chui đao, một tay cầm roi ngựa, đi thẳng tới trú tướng lâu. 200 thiên binh đi cùng, sắc mặt đẫm máu nhưng không ai bị thương. Tần Tiêu hài lòng mỉm cười gật đầu, các thiên binh quỳ một gối, quát lớn. Đại đường thiên binh, thiên hạ vô địch. A. À, tốt. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Ai dạy các ngươi nói? Thiết Tam ở phía sau cười đáp. Người Khiết đang nói, sau cuộc chiến tại Sĩ Hộ Chân Hà, tù binh Khiết đang nói. Hiện tại đã truyền khắp Liêu Đông, mỗi người đều biết. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu đi vào nội đường. Trên mặt đất có 10 mấy người Tân La bị trói chặt đang quỳ. Có võ tướng cũng có quan văn. 10 mấy người đều cúi đầu, còn đang lạnh run. Tần Tiêu lạnh lùng hỏi. Cao Văn Giảng đâu? Một võ tướng nuốt nước bọt, ra sức trấn định nói. Vương gia, Cao Văn Giảng hóa trang thành bình dân bỏ lại du quan cùng 2 vạn đại quân, trốn về Tân La. Mẹ nó! Tần Tiêu oán hận phun một ngụm. tướng quân lại bỏ rơi binh lính của mình trốn chạy. Ta hỏi ngươi, kế tiếp các ngươi có an bài cùng kế hoạch ra sao? Võ tướng râu quai nón nói. Vốn Cao Văn Giản an bài An Đông Đô Hộ phủ phái thêm 4 vạn đại quân cứu viện xuất phát đến Du Quan tiếp ứng. Không ngờ đại quân đi tới gần Bạch Lan Cốc đã gặp phải Thiết Kỵ Đường quân phục kích nên không đến kịp. Cao Văn Giản biết được binh mã tại Du Quan đã không còn đường lui, vì vậy bỏ trốn về Bạch Lan Cốc muốn mang theo 4 vạn đại quân bị ngăn cản ở đó trở về An Đông Đô Hộ phủ. Tần Tiêu cùng Hoàng Tử Đan, Thiết Tam đều cười, chính là Quách Tri Vận. Nhất định là thiết kỵ của Quách Tri Vận đã phát huy tác dụng. Tần Tiêu cũng không cảm thấy chán ghét võ tướng đầy râu kia, dù sao hắn nói ra một tin tốt lành. Tần Tiêu phất tay cho binh tốt đi vào áp giải nhóm tù binh kia, đem trong phòng thu thập sạch sẽ. Hắn kéo Lý Tự Nghiệp, mang theo Mặc Y vào hậu đường ngồi xuống. Ba người châm bình trà, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Tiêu cười hỏi. Được rồi, hôm nay không nói những chuyện về Tân La nữa. Hắc Đảng, gần đây ngươi vẫn khỏe chứ, tình huống bên U Châu thế nào? Ta vẫn tốt, đã lành hẳn, có năng lực xông pha chiến đấu rồi. Có thể ăn thịt uống rượu, tráng như một con trâu, người trong nhà đều tốt. Lý Tự Nghiệp nói một tràng, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, giống như có nỗi khổ âm thầm. Tần Tiêu nhướng mày. Ngươi đang giấu giếm gì đây? Ta hỏi ngươi tình huống U Châu hiện tại thế nào? Du Quan bị đổ suốt nửa tháng, ta không nhận được tin tức gì. Lý Tự Nghiệp uống vài hớp trà. Có chút khẩn trương nói. U Châu hiện tại rất tốt. Tân La đánh tới, bị lão Lý ta đây cùng các huynh đệ Tả Uy vệ bình định. Lá gan tiểu bạch kiểm trương cửu linh thật ghê gớm. Đột quyết Tả Hiền Vương Khuyết Đặc Lặc dẫn theo 4-5 vạn hỏa lực tập trung ở ngoại cảnh hề tộc, hắn không chút e ngại còn phái Đỗ Tân Khách ma người đánh vào Mông Khiết Đan. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, chờ sau khi các ngươi tiêu diệt Khiết Đan, người đột quyết còn chưa đánh vào mà ngược lại thối lui. Phải. Khả năng nhìn xa của Trương Cửu Linh thật vô cùng xuất sắc, liệu tiên cơ kẻ địch. Hắn đã liệu định người đột quyết sẽ không tiếp tục vạch mặt cùng đại đường mà toàn diện khai chiến. Quyết Đặc Lặc sao, tiểu tử này còn lên làm Tả Hiền Vương, xem ra thân ca của hắn trở thành khả hãn, cũng không hề bạc đãi hắn, để cho hắn chỉ huy binh mã Hãn Quốc đi dọa nạt Nhiêu Nhạc Đô Hộ Phủ, chính là vì sợ hề tộc sẽ đánh qua Khiết Đan. Di, vì sao ngươi lại đánh trống lãng vấn đề đây, ta hỏi ngươi, U Châu thế nào? Nga. Ha ha! Phải, phải! Lý Tự Nghiệp khô khốc cười, qua loa tắc trách vài câu, nhìn vào ánh mắt Tần Tiêu có chút khiếp đảm nói. U Châu đích thật xảy ra chút chuyện nhỏ. Tần Tiêu biến sắc. Vấn đề gì? Hù! Lý Tự Nghiệp ấp úng một lúc, nói. Khi Doanh Châu vừa xảy ra chuyện, người Tân La từ Kiến An thành xuyên đường thủy đi tới Du Quan, đồng thời còn có một đội nhân mã Tân La từ Đô Lý Trấn xuất phát. Qua eo biển thẳng cắm tới sau U Châu. Cái gì? Tần Tiêu nhất thời cả kinh, thanh âm đề cao. Sau đó thế nào? Sau đó? Lý Tự Nghiệp khẩn trương nói. Sau đó Tân La thừa dịp công hãm Doanh Châu, thẳng bức Dịch Châu, vây quanh thành trì. Con mẹ nó! Tần Tiêu giận dữ rít gào như sấm, một quyền nện thẳng lên bàn. Ngay Mặt Y cũng kinh hoảng kêu lên. Muội muội cùng Ngọc Hoàng đang ở Dịch Châu. Lý Tự Nghiệp hoảng sợ nhảy dựng lên, liên tục xua tay nói. Ngươi, các ngươi đừng kích động. Nghe ta nói hết lời. Được, ngươi nói. Tần Tiêu ổn định tâm thần nhìn Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp ngập ngừng nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 840, tin dữ kinh hồn. Dịch Châu vốn là hành dinh đại nguyên soái tại Hà Bắc, tuy rằng hiện tại không có chức vụ này, ít nhất có được 1-2 ngàn phủ binh, là một quân trấn. Người Tân La đánh tới Dịch Châu nhưng nhìn qua giống như không có ý định tấn công, chỉ vây thành chờ đánh viện binh chúng ta, muốn hấp dẫn đại quân U Châu đi qua, sau đó thừa dịp công chiếm U Châu. Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì? Tần Tiêu phẫn nộ quát. Lão tử hỏi ngươi, tử địch cùng Ngọc Hoàng thế nào? Việc này ngươi cũng đừng gấp thôi. Lý Tự Nghiệp sốt ruột gãi đầu nói. Ngươi càng thúc hối ta lại càng không biết nói chuyện. Được, ta không gấp, ngươi nói. Tần Tiêu hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định. Lý Tự Nghiệp nuốt nước bọt, tiếp tục nói. Tiểu Bạch Kiểm Trương Cửu Linh đích thật là một nhân vật, xem thấu dụng ý của người Tân La. Khi đó trong U Châu chỉ còn lại 1 vạn nhân mã, ngoài ra đang ở Nhiêu Nhạc Đô Hộ Phủ hoặc là đang ở Hà Cốc Loan Hà. Hắn hạ lệnh không cho Tả Uy Vệ đi cứu Dịch Châu. Trong lòng Tần Tiêu lột bột, ánh mắt trừng lớn. Mặt y nóng nảy nhảy dựng lên. Hắn sao có thể thấy chết mà không cứu đây? Bà cô, ngươi đừng gấp được không? Lý Tự Nghiệp buồn rười rượi. Ngươi nghe ta nói hết lời được không? Khi đó huynh đệ Tả Uy Vệ ai sẽ để ý tới lời của Tiểu Bạch Kiểm A? Chúng ta đều cho rằng hắn làm bậy, vì vậy. Làm cái gì? Sắc mặt Tần Tiêu âm trầm thấp giọng hỏi. Lý Tự Nghiệp quay đầu đi, cảm thấy thật dọa người nói. Mấy huynh đệ chúng ta thương lượng, trói lại Tiểu Bạch Kiểm, sau đó tự mình phát binh đi cứu Dịch Châu. Tiểu tử Thạch Thu Giản, thật hoành. Một mình đem chuyện này ôm xuống, nửa đêm mang theo mấy huynh đệ đáng tin cậy chạy vào phủ đại đô đốc tìm Trương Cửu Linh bức bách đòi binh phù. Trương Cửu Linh không đưa, hắn lại bắt trói Tiểu Bạch Kiểm kia. Cầm binh phù dẫn theo 3.000 thiết kỵ phi ngựa gấp rút tiếp viện Dịch Châu. Mặt y thở một hơi dài, lại bất an nói. Hắn làm như vậy chẳng phải vi phạm quân pháp, sẽ bị chém đầu đi. Hỗn đản kia. Tần Tiêu cảm xúc hỗn loạn chửi nhỏ một câu, oán hận nện lên bàn, nhịn không được truy vấn. Về sau thế nào? Sau đó. Lý Tự Nghiệp có chút kinh sợ nói. Sau đó lão Lý ta cứu ra Trương Cửu Linh. Hắn cũng không nói gì, chỉ cho chúng ta sẵn sàng bảo vệ U Châu, bố trí mai phục. Quả nhiên không qua 2 ngày, người Tân La giết tới. Chúng ta xuất hết toàn lực mới có thể toàn tiêm 20.000 đại quân Tân La, trận đánh thật thảm. Ngay cả dân chúng cũng tự phát chạy tới trợ chiến. Nếu không phải như vậy, chúng ta thật sự khó thể chống cự nổi. Ngay lúc đó U Châu còn chưa đủ 10.000 người. Tần Tiêu có chút thống khổ chống đầu, tâm tình phức tạp nói. Cũng may bảo vệ U Châu, trong bất hạnh còn may mắn. Vậy Dịch Châu đây? Có tin tức hay không? Lý Tự Nghiệp lắc đầu. Khi đánh lui người Tân La, tình thế bên Nhiêu Nhạc cùng Khiết Đan đều đại biến. Trương Cửu Linh cho ta mang người chạy tới Loan Hà, hội tụ với đại soái tấn công Du Quan. Trước khi đi chúng ta còn chưa nhận được tin tức của Thạch Thu Giản cùng Dịch Châu. Tần Tiêu cau chặt mày, trong lòng nhảy mạnh thình thịch, nhìn bên cạnh nói. Mạc Y. Mạc Y vội vàng đứng dậy. Không cần nói nữa, muội đi. Muội đi Dịch Châu nhìn xem. Tần Tiêu tràn đầy lo lắng nhìn nàng, gật gật đầu. Được, ta cho mấy thiên binh đi cùng muội. Mạc Y cắn môi, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại muội xuất phát, lão công, bảo trọng. Vừa có tin tức muội lập tức cho người về báo cho huynh. Tần Tiêu hít sâu một hơi. Đi thôi, hết thảy cẩn thận. Đêm đó Tần Tiêu điều động 50 thiên binh để họ hộ tống Mạc Y rời khỏi Du Quan đến Dịch Châu. Tần Tiêu dặn dò Mạc Y. Chiếu theo tình hình hiện tại mà xem, người Tân La bị chiến bại tại U Châu, vậy địch nhân đang vây quanh Dịch Châu cũng sẽ có hành động. Hoặc là chạy trốn, hoặc là ẩn nấp, phỏng chừng cá chết lưới rách. Bất kể là loại tình huống nào tóm lại nơi đó sẽ không thái bình. Muội phải thật cẩn thận. Còn nữa, lần này thuần túy là dùng thân phận riêng tư đến đó, mọi người cần phải giả dạng dân chúng bình thường đi đường, đem áo giáp thay đổi, chỉ mang theo ám khí phòng thân là được. Nhớ kỹ, dọc theo đường đi đừng bại lộ, xem như là dân chúng bình thường tốt nhất. Mặc y hiểu được dụng ý của Tần Tiêu nên làm theo lời hắn nói, thay đổi trang phục bình thường lên đường. Thật rõ ràng Tần Tiêu không muốn đem chuyện riêng của mình gây ảnh hưởng lớn. Mặc kệ tử địch cùng Ngọc Hoàng hiện tại ra sao, không thể khiến hai nàng biến thành nhược điểm làm người khác lấy tới công kích Tần Tiêu, nói hắn khi đối phó người Tân La lại lấy việc công báo thù riêng. Nhóm người Mặc y cưỡi ngựa rời đi, trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ. Lần này ta thật sự muốn lấy việc công báo thù riêng. Tần Tiêu này không phải người máy, cũng có buồn giận như thường, hừ. Vào đêm Du Quan đã yên tĩnh trở lại. Thi thể đã được chôn xong, vết máu chung quanh Du Quan được tẩy rửa sạch sẽ. Đường quân tiếp nhận toàn bộ vọng gác, tiếp tục bày ra phòng ngự tại Du Quan. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp, Hoàng Tử Đan bọn họ ở trong phòng nghị sự thương lượng kế hoạch tiếp theo. Muốn nói ra trận xung phong, Lý Tự Nghiệp cùng Hoàng Tử Đan là tướng tài. Nhưng muốn suy nghĩ đại cục lập kế hoạch, Tần Tiêu cũng không thể nhường cho ai. Tất cả mọi người chỉ nghe theo lệnh hắn sắp xếp, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng tướng vây quanh bản đồ thương lượng, Tần Tiêu nói. Du Quan thất thủ, Lý Gia Lạc hy sinh đến bây giờ đã hơn nửa tháng. Nửa tháng này tuy rằng Liêu Đông chúng ta thường thắng lợi, đánh bại địch nhân mấy lần nhưng thắng thật thảm thiết, đánh thật vất vả. Trước mắt Du Quan có hơn 2 vạn nhân mã đều mỏi mệt không chịu nổi, còn muốn viễn chinh Tân La thật sự là quá miễn cưỡng. Ý nghĩ của ta đem nhân mã của Quách Tri Vận triệu hồi, cùng chúng ta hợp lại thành một. Cùng nhau nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới thương lượng chuyện viễn chinh. Lý Tự Nghiệp gật đầu. Phải, đều đánh thật mệt mỏi. Nhân mã của Quách Tri Vân càng mệt hơn so với chúng ta. Một mình xâm nhập ngăn cản 4 vạn đại quân Tân La, vẫn có thể ngăn được, kỳ tài a. Nên triệu hồi hắn để họ nghỉ ngơi một chút. Mặt khác đại soái có suy nghĩ đem sự tình nơi này báo lên triều đình, về phần có chinh phạt Tân La hay không, nên chinh phạt thế nào nên nghe ý kiến triều đình một chút. Tần Tiêu trầm ngâm chốc lát, nói. Trương Cửu Linh hẳn đã đem việc Du Quan thất thủ báo cáo rồi đi. Liêu Đông, Khiết Đan, Tân La phát binh triều đình hẳn đã có tin tức. Ta chỉ là lo lắng đem chuyện chinh phạt Tân La ra nghị sự trên triều đình sẽ gây nên tranh luận không ngớt, thật lâu vẫn không ra kết quả. Nếu cứ thế mãi sẽ làm hỏng thời cơ chiến đấu. Hay là cùng Tiểu Bạch Kiểm thương lượng một chút. Lý Tự Nghiệp thình lình thốt một câu, ngay lập tức lại có chút tự dẻo cười cười.